Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, vũ trụ chấn động, nhị thập tứ chư thiên, khẳng định là thiên đế. Cái này lão tiểu tử núp trong bóng tối, dĩ nhiên tính toán chúng ta, vừa nãy nếu không là đại trưởng lão đến đúng lúc, chúng ta sợ là sẽ phải ở lật thuyền trong mương. May mà đại trưởng lão nhìn ra rồi, bằng không chúng ta vẫn chưa hay biết gì. Kim Sơn bọn họ nộ không thể dừng. Thiên đế mấy ngày nay tuy rằng chưa từng xuất thế nhưng gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Thâm Uyên tôn giả mới vừa rõ ràng là muốn chém đạo lăng. May mà sư tuấn tùy tùng, bằng không liền có chút phiền phức. Đạo lăng vẻ mặt biến ảo không ngừng. Cái này thần bí chủng đến cùng liên lụy đến cái gì? Tiên hỏa, vực khẳng định muốn tranh cướp. Thiên đế cũng điều động nhị thập tứ chư thiên. Lẽ nào cùng trường sinh có quan hệ? Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Thế nhưng hỏa, vũ thiên sống sót. Rất khả năng có thần bí chủng có chút liên quan. Điều này làm cho đạo lăng bất an. Đều là cảm giác cái này hạt giống cùng hoàng táng địa có rất sâu quan hệ. Này nhị thập tứ chư thiên quả thực không phải chuyện nhỏ. Chỉ là 12 chư thiên liền mạnh mẽ như thế, đại trưởng lão cũng là lo lắng đạo lăng hành động. Này sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, liền âm thầm theo dõi. Nếu không là đại trưởng lão theo sau lưng, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Chủ yếu chính là, nhị thập tứ chư thiên chưa từng toàn bộ mang đến, chỉ là đánh tới 12 viên thần châu. Nhưng đúng như vậy đã đầy đủ kinh người. Rất khó tưởng tượng 24 viên thần châu tụ hội, nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên thủ bút. Cái này thiên đế, đến cùng là lai lịch ra sao? Lẽ nào thật sự như nghe đồn giống nhau? Hắn đại biểu cổ thiên đình đời thứ 6 thiên đế, là 5 vị trí đầu đại thiên đế chí cường bảo huyết làm ra đến thiên đế thể. Nếu như đúng là như vậy, tương lai khẳng định là đạo lăng đại địch. Bọn họ nghị luận thời điểm, đạo lăng đem cửu chuyển thần ba lô lấy ra. Đạo tiểu lăng hiện đang bị nhốt ở bên trong. Đế binh chấn động, rồi trong cơ thể nàng thần bí loại sức mạnh. Bất quá thần bí chủng quá bất phàm, coi như là đại trưởng lão đều không nhìn ra đầu mối gì. Ta xem vẫn là mau chóng trở lại vũ trụ sơn, để phòng ngừa thiên đế mang theo hoàn chỉnh nhị thập tứ chư thiên đánh tới. Đạo lăng lấy đi cửu chuyển thần ma lô, đại trưởng lão không yên lòng một đường hộ tống bọn họ trở về vũ trụ sơn. Trở lại vũ trụ sơn, đạo lăng mới hơi yên tâm một ít. Ở đây mới là tuyệt đối an toàn. Hiện tại vũ trụ, tin tức bay đầy trời, kéo dài náo động, gây nên ngập trời ồ lên. Các đại giáo đều ngốc tiết, một ít hóa thạch sống đều xuất quan. Được những tin tức này đều dọa mê muội. Hỏa tộc là kinh khủng cỡ nào? Thế nhưng hiện tại hỏa tộc vỡ diệt, sống sót phi thường ít ỏi, trên căn bản đều là ngoại giới hỏa tộc tộc nhân. Sao có thể có chuyện đó? Đạo chủ cố nhiên chiến lực siêu phàm, nhưng là hỏa tộc là cỡ nào thế lực? Đạo chủ làm sao có khả năng diệt hỏa tộc? Liền coi như bọn họ nắm giữ bất tử thần hoàng trung, cũng tuyệt đối không thể tiêu diệt hỏa tộc. Các đại giáo căn bản không tin tưởng ngoại giới nghe đồn. Nghe đồn, ngày đó vũ trụ sơn cường giả tập hợp, đế lộ chiến nguyên cư dân, đều đi ra 4 vị đại nhân vật. Không chỉ là những này, chủ yếu là hỗn độn cổ tỉnh xuất thế. Vũ trụ sơn hỗn độn cổ tỉnh đi ra, lấy đi hỏa tộc hỗn độn cổ tỉnh, để hỏa tộc gốc gác tổn thất lớn. Hơn nữa hỏa tộc trong tộc chỉ có một cái tiên lô. Mặt khác 2 cái bị hỏa tộc đại nhân vật mang đi tới thời không giáo. Trời ạ, nếu như đúng là như vậy, hỏa tộc, diệt tộc, tin tức 89 phần 10 là chân thực. Cơn gió lốc này quá làm người ta sợ hãi, chấn động các đại giáo. Hỗn độn cổ tỉnh là cỡ nào lai lịch? Cổ chi nghe đồn thập đại tiên chân, đại đế không ra thập đại tiên chân đều là vô địch. Cố nhiên hỗn độn cổ tỉnh không phải toàn thịnh thời đại chiến lực, nhưng là đạo lăng có hỗn độn cổ tỉnh giúp đỡ, tuyệt đối có thể phế bỏ hỏa tộc rất nhiều gốc gác. Các đại giáo triệt để náo động, ồ lên một mảnh, nhận được tin tức từng cái khóc cả người phát lạnh, lên cả người nổi da gà. Này nhưng là một cái thế lực bá chủ, hiện tại đạo chủ hiệu triệu lại đây nhiều cường giả như vậy, mang theo bất tử thần Hoàng Trung dĩ nhiên mạnh mẽ bắn chìm hỏa tộc. Chủ yếu vẫn là hỏa tộc bị lừa rồi. Nếu là tam đại tiên lô chấn thủ hỏa tộc tổ địa, đạo chủ không thể công phá. Cái gì là bá chủ thế lực? Nắm giữ tạo hóa thiên binh mới có thể xưng tụng. Nhưng là hiện tại hỏa tộc tiên lô chỉ còn lại một cái. Lấy cái gì chống đối bất tử thần Hoàng Trung? Việc này quá to lớn, xúc động chư giáo khiếp sợ. Một ít người đều lên một thân mồ hôi. Nắm giữ đế binh đạo chủ, hò hét thiên hạ đại giáo. Ngoại trừ nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh thế lực, hắn ai cũng không sợ. Nhưng là hiện tại vũ trụ thế lực bên trong, nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh gia tộc cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Các đại giáo triệt để run rẩy. Đây chính là chân thực thực lực và gốc gác. Phản tộc tổ địa vỡ diệt, hỏa tộc tổ địa hiện tại cũng theo vỡ diệt. Đại nhân vật cũng không dám coi khinh đạo chủ. Hỏa tộc các đời tộc chủ đều sống sót, sao có thể có chuyện đó? Hỏa tộc là làm thế nào đến? Liền hỏa vũ tiên đều sống sót. Chuyện này quả thật là lời nói vô căn cứ. Nhưng là chuyện này mới là gây nên động đất đầu nguồn. Hỏa vũ tiên sống nhanh một cái kỷ nguyên, chuyện này gây nên cự động đất. Lẽ nào hỏa tộc nắm giữ trường sinh bất tử bí thuật hay sao? Chư giáo kinh sợ, đều ngồi không yên, dồn dập đi tới hỏa phần thiên. Chỉ có điều hiện tại ai cũng không dám tới gần, chỉ có thể trốn ở nơi cực xa. Hỏa tộc tổ địa đều vỡ diệt, nhưng là tiên hỏa vực nằm ngang ở đây, bạo phát khủng bố ngập trời đại chiến. Một khẩu vàng rực rỡ đại thiết côn luôn phiên tạp động đứng dậy, oanh phách cửu thiên thập địa. Này đại chiến càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Tiên hỏa vực đến mục đích là vì thần bí chủng, nhưng là hiện tại bị thần hầu cầm đại thiết côn chặn lại rồi. Đánh vũ trụ vỡ diệt, càn khôn điên đảo, vực ngoại đại tinh đều run rẩy theo. Tiếng nổ lớn quá khủng bố, đều muốn truyền khắp toàn bộ hỏa phần thiên. Đại nhân vật đều triệt để thay đổi sắc mặt. Kinh khủng như thế sức mạnh, hắn đều rất khó chịu đựng được. Này thần hầu chiến lực thật đáng sợ, cầm thiết côn có thể quét ngang chư giáo. Vũ trụ sơn cũng run 3 cái. Tin tức đã truyền tới nơi này, nhưng là đạo chủ bọn họ đã trở về. Các đại phong phong chủ đều ngồi không yên, dồn dập đi tới thiên phong, đối với đại trưởng lão dồn dập lễ ngộ. Đạo lăng lại là đi tìm Thái Lam, hy vọng nàng có biện pháp gì. Sức mạnh bất hủ, Thái Lam tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cửu chuyển thần ba lô bên trong niêm phong lại đạo. Tiểu lăng, nàng câu đi ra từng sợi trường sinh khí. Hiếu kỳ nói, đây là sức mạnh bất hủ. Tương lai tiểu chủ nhân vật này ngươi ở nơi nào được? Đạo lăng đem chuyện đã xảy ra đều nói cho Thái Lam. Hắn hồ nghi nói, ngươi nói sức mạnh bất hủ, cái này chẳng lẽ chính là làm người có thể trường sinh sức mạnh? Ta cũng không biết. Thái Lam lắc đầu nói, ta đã từng chủ thượng trên người từng thấy loại sức mạnh này. Cái gì? Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, cả kinh nói, Vũ Trụ Sơn chủ nhân, lẽ nào là trường sinh giả? Thải Lam đầu nhỏ lắc như trống bỏi, phi thường khẳng định nói, chủ nhân nói, không ai có thể trường sinh, không ai có thể trường sinh. Nhưng là tà ma làm thế nào sống sót? Đạo Lăng có chút không rõ. Hắn luôn cảm giác này thần bí chủng cùng tà ma có quan hệ. Hơn nữa loại sức mạnh này, cùng chủ nhân trên người không giống nhau. Thải Lam lại nhìn một chút. Nàng lắc đầu nói, này không phải chân chính trường sinh lực. Giả, khẳng định là giả tạo. Giả tạo, Đạo Lăng ra mặt khẽ run. Tiếp tục nói, vậy ta tiểu muội có không có nguy hiểm tính mạng? Ta cũng nhìn không ra đến. Bất quá lực lượng này chính là đang tìm kiếm một cái vật dẫn. Thải Lam nói rằng, nàng là thông linh thể. Ta trước đây nghe được chủ nhân đã nói, thông linh thể là một loại có thể trường sinh thể chất. Cái gì? Thông linh thể có thể trường sinh? Đạo Lăng tê cả da đầu, không tin Thải Lam lời giải thích là thật. Chủ nhân đã nói, thông linh thể là một loại tiên thể. Thế nhưng thế giới biến, thông linh thể không còn là tiên thể. Rơi xuống đến thông linh thể, Thải Lam líu ra, líu díu nói rằng, nói không chắc nàng có thể hấp thu những sức mạnh này, đem thể chất hoàn thiện. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, hắn câu ra một đạo trường sinh khí, hấp thu vào thể. Thế nhưng Đạo Lăng cảm giác được một loại rất khó nhận ra được khí thế, như là một loại nhân quả, như là một loại ràng buộc, rất khó chặt đứt. Hơi thở này hơi lớn vấn đề, nhưng là hắn không thể không nói loại khí thể này vô cùng thần bí. Tẩm bổ hắn ngũ tạng lục phủ, tinh chế thân thể tạp chất. Đạo Lăng thử nghiệm đem hết thảy trường sinh khí đều câu ra, nhưng là hắn bó tay toàn tập, thần bí trùng phản kháng quá to lớn, hơn nữa sẽ thương tổn đạo tiểu lăng thân thể. Điều này làm cho Đạo Lăng không dám dễ dàng động thủ. Hắn lo lắng canh giữ ở cửu chuyển thần ba lô chừng mấy ngày. Kết quả hắn lấy làm kinh hãi, thần lô bên trong phiêu tán ra thái cổ nhân hoàng tụng kinh thanh âm. Đây là trường sinh đạo kinh ở tự chủ vận chuyển, như là ở tinh chế trường sinh khí. Hết chương.